U Lama Đế, chương 221, địa huyệt, góc truyện audio.com. Nguyên lai, tiểu hắc sớm tại tiến vào cái thứ hai động đang tiến hành truyền tống thời điểm, liền xuất hiện ở quảng trường này bên trên. Mà lúc đó, trên quảng trường truyền tống môn thì là vẫn còn dư lại 8 cái. Còn có, đầu này đường ngầm cũng là tại thời điểm này liền mở ra. Lục tục ngo ngoe có người trở về tiến vào ám đạo, không còn ra tới. Tiểu hắc là vì chờ Thạch Hạo cho nên mới không có tiến vào, mà chó vàng, cái kia thuần túy chính là tham sống sợ chết, su cắt thị hung, hoàn toàn không phải nói chuyện nghĩa khí cái gì. Tiểu hắc nói, truyền tống môn một cái tiếp một cái biến mất mà Thạch Hạo căn cứ thời gian một đôi ứng, phát hiện cái này cùng bọn hắn lấy đi thần liên thời gian điểm là ăn khớp. Nói cách khác làm địa tâm hỏa liên bị ngắt lấy về sau, nơi này truyền tống liền có thêm một lựa chọn, cái kia chính là truyền tống đến ngoại giới đến, mặt khác lại có một cái đường ngầm bởi vậy mở ra. Cho nên, càng ngày càng nhiều người không có đi đến đường động quật mà là về tới trên quảng trường, đồng tiến vào đường ngầm bên trong đi. Đúng là như thế, Thạch Hạo hai người gặp phải người mới sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng liền cái quỷ ảnh đều không thấy. Cho những người khác đến nói, bọn hắn căn bản không biết thần liên tồn tại, chỉ cho là động quật chỉ là một loại sàng lọc xem bọn hắn có thể hay không thông qua qua, thì có thể trở lại quảng trường, tiến vào đường ngầm bên trong. Đi sao, tiểu hắc chỉ phía trước ám đạo cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ. Hắn càng ưa thích chính là ăn cơm cùng luyện kiếm, lòng hiếu kỳ không một chút nào lớn. Cho nên, đi vào không sao, không đi vào, hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Gâu, chó vàng thì là lắc đầu liên tục, nói giỡn, trước đó hỏa diễm động đã trải qua đủ a, nó may mắn thứ nhất thời gian liền bị truyền tống trở về cũng không tiếp tục nghĩ trải qua một hồi. Đi xem một chút, Thạch Hạo hứng thú lớn sinh. Ô, chó vàng phát ra kêu rên, cái này bệnh tâm thần a, ngươi lăn qua lăn lại mình coi như, vì cái gì còn muốn mang theo đại gia đâu này. Thạch Hạo một tay tóm lấy chó vàng, bước lớn hướng về đường ngầm mà đi. Cái này rất dài, đi rất lâu sau đó, chỉ thấy phía trước rộng rãi sáng sủa, hiện ra một cái địa huyệt tới. Địa huyệt rất lớn, phương viên đến có khoảng 10 dặm, cao cũng đạt 10 trượng cao thấp, lộ ra phi thường khí thế khổng lồ. Nơi này rất náo nhiệt, một mảnh khí thế ngất trời dáng dấp. Chuyện gì xảy ra, bởi vì tất cả mọi người đang đào móc thật nhiều người cầm lấy cái sảng sắt tại đào lấy bùn đất có thể để Thạch Hạo kỳ quái là, rõ ràng không thiếu dưỡng hồn cảnh, thậm chí bị ngạn cường giả, nhưng cái này đào đất tốc độ lại là không hết ý người, chậm không hợp thói thường. Lục Vân, Thạch Hạo ánh mắt rất nhanh liền bắt được một bóng người, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, đứng ở trong đám người như hạc giữa bầy gà, một chút có thể nhận ra được. Hắn không khỏi sinh ra một vệt sát cơ, nắm đấm lặng yên siết chặt. A, ngươi cùng tên kia có thù, Tô Mạn Mạn mười phần mẫn cảm, lập tức hỏi, Thạch Hạo gật gật đầu, có chút mâu thuẫn, hắn đồng thời không có nói, tỉ mỉ, báo thù loại chuyện này, đương nhiên phải chính mình tới. Tô Mạn Mạn A một cái, đồng thời không có hỏi tới. Thạch Hạo nghi hoặc bởi vì hắn trước đó đồng thời không có tại trong sân rộng. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Lục Vân, bây giờ đối phương lại là tới, đó phải là chuyện mấy ngày này. Trừ cái đó ra, Lục gia lại tới mấy tên quan tự tại cường giả, để La gia rõ ràng ở vào yếu thế chi vị. Phía sau lại người đến rồi, hắn hướng tiểu hắc hỏi, chấm đen nhỏ đầu, trước ngươi tại sao không có nói cho ta, trước ngươi đồng thời không hỏi ta, tốt a, ngươi có lý. Thạch Hạo hiếu kỳ cái này địa huyệt xuất hiện kỳ thật mới khiến cho Lục gia chân chính coi trọng chính là Lục Vân đều tới. Nhưng là bọn hắn rốt cuộc ở chỗ này phát hiện cái gì, lại tại đào móc cái gì đâu này. Hơn nữa, rõ ràng đều là chút dưỡng hồn, bị ngạn cảnh cao thủ, vì cái gì tiến độ sẽ như thế chậm chạp. Đào móc làm việc cũng không giới hạn cho một chỗ, mà là hết thảy có mười mấy nơi, đào ra 10 cái hố, cũng chất lên 10 cái đống đất. Mấy người các ngươi còn ngẩn người làm cái gì, mau tới đây hỗ trợ. Cách bọn họ gần nhất một cái đào hố bên trong, có một lão giả hướng về bọn hắn không kiên nhẫn quát. Đây là một tên bị ngạn cao thủ, điền ra người, hắn cũng không có tại đào, mà là phụ trách tọa chấn. Tô Mạn Mạn lập tức khó chịu, liền muốn bão nổi lúc lại bị Thạch Hạo đè xuống. Tốt, Thạch Hạo đáp ứng nói, lôi kéo Tô Mạn Mạn liền hướng đi về trước. Mà bị hắn như thế kéo một phát, Tô Mạn Mạn một cỗ khí lập tức liền không có, chỉ có chút thẹn thùng. Tiểu tử này lại dám kéo bàn tiểu thư tay. Ghê tởm a, chiếm bàn tiểu thư tiện nghi. Được rồi, hắn cũng không biết rõ bàn tiểu thư chân thực dáng dấp, xem bộ dáng là cử chỉ vô tâm, cũng không phải là cố tình chiếm tiện nghi. Lần này coi như xong. Nàng ở trong lòng nói cùng cô vợ nhỏ tựa như bị Thạch Hạo lôi kéo hướng trước. Cái này muốn để nhận biết nàng người biết tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Biến thành người khác a. Thạch Hạo đi tiểu hắc đương nhiên cũng theo. Ba người liền tiến vào hố, nơi này có dư thừa cái sẻng, bọn hắn liền đều cầm một cái, bắt đầu xúc lên thổ tới. Bất quá Tô Mạn Mạn cỡ nào nuông chiều, nàng tự nhiên không có khả năng thật là đi xúc đất, chỉ là làm dáng một chút. A, Thạch Hạo bắt đầu đào đất, một đào hắn liền phát hiện vì cái gì tiến độ sẽ như thế chậm. Cái này đại địa quá kiên cố, phảng phất là tinh thiết tạo thành, một cái sảnh xuống dưới, liền nhìn thấy đốm lửa bắn tứ tung, cắm vào bất quá tắc hơn. Khó trách hơn 10 ngày công phu cũng chỉ là đào ra sâu nhất khoảng 7 trượng mà thôi. Chỉ là đại địa như thế kiên cố, lại có thể cất giấu thứ gì đâu này. Phát hiện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu to tràn đầy kinh hỉ. Lập tức trong hố người đều là buông xuống trong tay công việc nhao nhao hướng về kia phương hướng chạy đi. Thạch Hạo ba người hai mặt nhìn nhau, đương nhiên cũng theo mà đi. Đây là cực kỳ chính giữa hố, do người Lục gia phụ trách đào móc tiến độ cũng là nhanh nhất, chính là cái kia đào được 7 trượng sâu hố quy mô cũng lớn nhất, đến có 10 trượng vuông. Lúc này, tất cả mọi người là vây quanh, phần lớn người đều là đứng ở hố duyên, nhìn xuống dưới, vây quanh cái nước tiết không thấu. Thạch Hạo nhìn thấy, tại hố to một góc lộ ra một cái màu đỏ đồ đạc đến, nhưng bởi vì chỉ là một chút xíu, cũng nhìn không ra vậy rốt cuộc là cái gì. Nhanh đào, Lục gia một tên đại lão nói. Tất cả mọi người tinh thần. Góc chuyện audio.com, tỉnh táo, cũng không cần cái sẻng, mà là dùng tay. Nếu không phải đặc thù kim loại chế tạo cái sẻng, cường độ kỳ thật còn không bằng trực tiếp dùng tay đâu, chỉ cần triền miên bên trên cương kình, hoàn toàn có thể từng thanh bắt thổ. Trước đó những cao thủ này hay là muốn bận tâm một cái hình tượng, nhưng bây giờ đã có phát hiện, vậy khẳng định lại không rụt rè. Người của La Gia cũng đến đây, nhưng bây giờ Lục Gia quan tự tại cường giả số lượng rõ ràng muốn nhiều, chính là La Hán Thành cũng không dám làm loạn, lại nói cũng không biết đường có phải là đào được bảo bối, hắn cũng không vội. Theo bùn đất không ngừng đào đi, cái kia màu đỏ đồ đạc cũng hiện ra càng nhiều dáng dấp tới. Một cái dương, bảo tàng dương, người của Lục Gia càng thêm hăng hái, đào đến càng thêm chịu khó. Thế nhưng là, làm dương thì càng nhiều bộ phận hiện ra về sau, thật nhiều người đều là nhăn mi tới. Đây đúng là cái dương, lại là dùng để chứa người. Quan tài, cách trương,